Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 650, Đường Môn Linh Vật Vạn Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ để gia nhập đấu hồn đường. Chỉ có người đấu hồn đường lựa chọn mới có thể. Do vậy, trừ khi được nhìn chúng, nếu không cũng không có biện pháp gì có thể gia nhập đấu hồn đường. Trên thực tế, khi đấu hồn đường lựa chọn một đấu giả, vô luận là thiên phú, thực lực hay tính cách đều sàng lọc vô cùng nghiêm khắc. Cuối cùng mới có thể quyết định người đó có thể trở thành thành viên đấu hồn đường hay không. Sau nhiệm vụ lần trước, Đường Vũ Lân đối với tổng bộ đường môn ở thành Tinh La cũng có hiểu biết nhất định. Ít nhất không đến mức như trước đây. Sau khi đi vào cũng không nhận ra. Hắn đi thẳng tới nơi chuyên trao đổi điểm cống hiến. Nơi này có quy mô lớn hơn so với tổng bộ đường môn bên thành Sử Lai khác. Từng khối màn hình lớn không ngừng chuyển động những văn tự cùng con chữ. Phía trên biểu hiện các loại vật phẩm có thể trao đổi. Những vật phẩm có thể trao đổi chia làm rất nhiều loại lớn. Có bí tịch tu luyện, có hồn đạo khí, kim loại hiếm, cơ giáp. Đường Vũ Lân tìm được danh sách trao đổi linh vật. Cẩn thận tìm tòi. Hắn kỳ thật có thể lựa chọn phòng đấu giá, nhưng vì phòng đấu giá quá chậm trễ thời gian, mà giá cả thực tế so với đường môn đắt hơn, cũng chưa chắc tìm được thứ tốt, giá cả còn không có xác định. Do đó hắn đã suy nghĩ, cảm thấy vẫn là đến đường môn tin cậy hơn. Lựa chọn tìm kiếm, đến danh mục linh vật, nhập từ khóa, vạn năm, bắt đầu tìm kiếm. Lập tức, một nhóm số liệu bắt đầu nhảy ra. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc tìm tòi. Số liệu thật nhiều. Không hổ là tổng bộ đường môn Tinh La Đế Quốc. Chủng loại vạn năm linh vật cũng phức tạp như vậy. Hắn rơi vào thế khó. Lần nữa nhập thêm từ khóa. Tìm kiếm một lần nữa. Vạn năm long lân quả. Lần này kết quả lập tức giảm đi rất nhiều. Không lâu sau, tổng cộng có 11 kết quả tìm kiếm xuất hiện. Số 1 là vạn năm long lân quả. 1.600.000, giá cả trao đổi, 2.000.000 điểm cống hiến. Số 2 là, vạn năm long lân quả, 1.500.000, giá cả trao đổi, 2.300.000 điểm cống hiến. Cuối cùng, vạn năm long lân quả, 9.700.000, giá cả trao đổi, 34.600.000 điểm cống hiến. Chứng kiến kết quả cuối cùng, Đường Vũ Lân rõ ràng nuốt xuống một hớp nước miếng. Thật là thứ tốt, đây chính là long lân quả tiếp cận 10 vạn năm đó. Thật không nghĩ tới, tổng bộ đường môn bên này đều có. Đáng tiếc thật sự là quá mắc, không trao đổi được. Ánh mắt một lần nữa trở lại kết quả số 1. Điểm cống hiến hắn tích lũy, tăng thêm điểm cống hiến đạt được từ nhiệm vụ đấu hồn đường lần trước. Trừ đi trao đổi huyền ngọc thủ. Số còn lại miễn cưỡng trao đổi long lân quả vạn năm thứ nhất. Chính là nó, có thu hoạch còn hơn là không có. Đường Vũ Lân ấn vào lựa chọn sử dụng. Sau đó tiến hành xác nhận thân phận đường môn của mình. Thanh toán điểm cống hiến. Hiện tại việc hắn cần làm là chờ đợi. Linh vật vạn năm, đưa tới đây cũng cần một ít thời gian. Hắn dứt khoát tiếp tục tìm tòi. Vạn năm thanh ngọc căn. Lần này, kết quả tìm kiếm chỉ có 3 đầu. Số 1 là vạn năm thanh ngọc căn, 1.300.000, giá cả trao đổi 4.300.000 điểm cống hiến. Số 2 là vạn năm thanh ngọc căn, 2.1600.000, giá cả trao đổi 10.600.000 điểm cống hiến. Số 3 là vạn năm thanh ngọc căn, 5.400.000, giá cả trao đổi 31.500.000 điểm cống hiến. Trừ số 1, đằng sau đều là thiên văn sổ tự. Con số trên trời. Coi như là kết quả số 1 cũng đã 4.000.000 điểm cống hiến. Bây giờ Đường Vũ Lân không cách nào thanh toán được. Một vòng cười khổ hiển thị trên khuôn mặt hắn. Phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 6. Yêu cầu 4 loại linh vật vạn năm. Vạn năm long lân quả là một trong số đó. Vạn năm thanh ngọc căn cũng thế. Nhưng không hề nghi ngờ, với tài lực của hắn bây giờ, nếu muốn góp đủ những linh vật này quả thực có chút khó khăn. Suy nghĩ một chút, Đường Vũ Lân tìm được một nhân viên công tác Đường Môn. Ngài Hào, ta muốn hỏi một chút. Ta muốn bán một ít tài liệu chân quý cho Đường Môn thì cần đến chỗ nào? Nhân viên công tác cung kính nói. Bạch cấp đấu giả tôn kính. Muốn bán vật phẩm mời ngài tới trung tâm ước định bên kia để ước định. Bên kia sẽ có nhân viên công tác nói cho ngài biết cần làm như thế nào. Lập tức, vị nhân viên này chỉ dẫn Đường Vũ Lân hướng tới trung tâm ước định. Đường Vũ Lân không vội vã đi ngay. Hắn chờ vạn năm long lân quả được đưa tới. Thu hồi rồi mới đi tới trung tâm ước định. Trung tâm ước định là một đại đường vô cùng rộng lớn. Bên trong có cảm giác như một kho hàng lớn. Có không ít nhân viên công tác đang bận rộn. Ưu thế của đấu giả liền hiện ra rõ ràng. Ở bất kỳ địa phương nào ở Đường Môn, đấu giả đều có quyền ưu tiên. Vừa vặn, xếp hàng phía trước cũng không có đấu giả khác. Đường Vũ Lân vừa vào cửa liền có nhân viên công tác chuyên môn đem hắn mời ra phía trước. Nghiệm chứng huy chương đấu giả của hắn. Xác nhận thân phận. Xin hỏi, ta có thể giúp gì cho ngài? Nhân viên công tác mỉm cười hỏi. Đường Vũ Lân do dự một chút, nhưng vẫn cắn răng nói. Ta có một cái hắc cấp cơ giáp bị tổn thương. Ta muốn bán nó cho tông môn. Phiền giúp ta ước tính một phát. Có thể trao đổi bao nhiêu điểm cống hiến? Hắc cấp cơ giáp, nhân viên công tác trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Đến trung tâm ước định bên này có không ít người. Ước định cũng không ít. Nhưng muốn bán hắc cấp cơ giáp chính là Phượng Mao Lân giác rồi. Ít nhất cho tới bây giờ hắn không có thấy được. Hắc cấp cơ giáp chính là siêu cấp cơ giáp. Gần với hồng cấp thần cấp cơ giáp. Giá trị có thể đánh giá. Riêng tài liệu cũng không biết đắt bao nhiêu. Một gã cơ giáp sư nếu có thể chế tạo ra hắc cấp cơ giáp thuộc về mình thì không khỏi chân quý hơn mạng. Đường Vũ Lân gật đầu nói. Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Nhân viên công tác lúc này mới tỉnh lại. Vội vàng nói. Ngài cùng ta đến bên này. Nhân viên công tác đưa Đường Vũ Lân tới một nơi trống trải. Đường Vũ Lân giơ tay lên. Từ chữ vật của mình đem hắc cấp cơ giáp của tổ chức phản động Lục Khô Lâu phóng thích ra ngoài. Thực tế, đài cơ giáp này tổn thương không tính là nghiêm trọng. Chẳng qua vị trí điều khiển bị kim long chảo đâm thủng. Còn lại đều khá hoàn hảo. Nếu phải khách sạn Tinh La bên kia không có điều kiện. Đường Vũ Lân đã sớm đem nó thử chữa trị. Nhân viên công tác của trung tâm ước định rất chuyên nghiệp. Rất nhanh có vài vị cơ giáp sửa chữa sư đi đến. Bắt đầu tiến hành ước định với đài hắc cấp cơ giáp. Các đệ tử Đường Môn đang xếp hàng chờ đợi đều xem đến choáng váng. Rõ ràng còn có người bán hắc cấp cơ giáp. Hơn nữa nhìn qua, đài hắc cấp cơ giáp này còn rất nguyên vẹn. Tuy nói mỗi đài cao giai cơ giáp đều căn cứ vào tình huống của bản thân mà làm theo yêu cầu. Nhưng loại cơ giáp hình người này vẫn có định tính chung. Tiến hành một chút sửa chữa vì mình sử dụng. So với một lần nữa chế tác hắc cấp cơ giáp không biết gấp hơn bao nhiêu lần. Đây chính là không đơn giản dùng giá trị để cân nhắc. Vậy mà có người lấy nó ra bán. Một nhân viên công tác lớn tuổi đi đến trước mặt Đường Vũ Lân. Người thật sự muốn bán đài hắc cấp cơ giáp này cho tông môn. Đường Vũ Lân cười khổ gật đầu. Đúng vậy, ta thiếu rất nhiều điểm cống hiến. Bằng không ta cũng không muốn bán. Lão giả gật nhẹ đầu. Quả có chút đáng tiếc. Đài cơ giáp này có phẩm chất phi thường không tồi. Bảo tồn cũng coi như nguyên vẹn. Phía trên có đánh dấu của tổ chức Lục Khô Lâu. Hẳn là chiến lợi phẩm của ngươi. Thật là tài ba. Đường Vũ Lân nói. Không dám nhận. May mắn mà thôi. Xin hỏi. Đài cơ giáp này có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến? Lão giả nói. Bình thường mà nói. Một đài hắc cấp cơ giáp ít nhất có giá trị 30 vạn điểm cống hiến. Cơ giáp hình người còn cao hơn một chút. Nhưng mà, đài cơ giáp này bản thân đã bị hư tổn. Mặt khác, nó là đồ vật của tổ chức Lục Khô Lâu. Bản thân kèm theo hệ thống tự hủy. Nếu muốn tiến hành sửa chữa hoặc dỡ bỏ phi thường phiền toái. Thành phẩm cũng rất cao. Lại có tính mạo hiểm nhất định. Đồng thời, người cũng biết, bán đồ vật ở trung tâm ước định đều là muốn quy ra tiền. Bởi vậy, đài hắc cấp cơ giáp này, chúng ta chỉ có thể ra giá 10 vạn điểm cống hiến. Do ngươi là bạch cấp đấu giả, có thể tăng thêm 10, tổng là 11 vạn điểm cống hiến. Đây là giá cao nhất chúng ta có thể đưa ra. Cách chương.